Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1782, đấm phát chết luôn thần. Hỏa thế giới pháp tắc, tự thành hỗn độn hỏa loại sức mạnh, điên cuồng áp chế trường không vô kỵ mà tới. Hắn tu hành chính là hồng mông chi đạo, đây cũng là đối phương không sợ hắn nguyên nhân. Dù là ngươi là tam đại lực khống chế người, nhưng là ở hỗn độn thế giới bên trong, ngươi chưa chắc có bao nhiêu sở trường có thể biểu hiện mà ra. To lớn hỏa thần quả đấm cũng rơi vào trước mặt trường không vô kỵ, phảng phất sau một khắc tự muốn đem trường không vô kỵ toàn bộ nuốt trọn hoặc là nổ nát vụn. Nhưng mà đối mặt hết thảy các thứ này, trường không vô kỵ nhếch miệng lên rồi nụ cười tới. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay, lãnh đạm một trường, hời hợt chụp đánh tới. Đồng thời, trong miệng hắn cũng nói, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được siêu thoát người chỗ cường đại. Ở trên cái thế giới này, coi như là thánh nhân cũng không bằng chúng ta. Pháp tắc ta tiện tay có thể sửa đổi. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, một trường này đánh ra sau, nhất thời giống như con kiến huyệt vỡ đê một dạng, từ nhỏ bàn tay nhỏ bé bắt đầu bạo phát ra căn bản không thuộc về hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, cơn sóng thần nghịch thiên. Toàn bộ ngọn lửa chạm được thời điểm cũng trực tiếp biến thành thủy. Dù là này là đối phương thế giới pháp tắc trong, cũng vô dụng. Siêu thoát người dung hợp cả thế giới các loại năng lực, pháp tắc cũng bất quá là thần đạo đồ vật thôi, vì sao sẽ đối với bọn họ hữu dụng đây? Cho nên, hồng mông chi đạo căn bản không cần động, trường không vô kỵ cũng đã một chiêu kinh người. Vị kia hỏa thần cao thủ, trong nháy mắt bị thủy chi pháp tắc bao phủ, trong miệng hắn cũng không thể tin hét lớn. Không thể nào, đây là ta thế giới pháp tắc, tại sao ngươi có thể đủ khống chế so với ta tốt hơn? Phảng phất là người thế giới pháp tắc như thế. Đáng ghét a, cáp, siêu thoát người vật này, hắn là không có tư cách biết. Coi như là thế giới bàn cổ chư vị thánh nhân, cũng không biết còn có loại thân phận này nhân tương đương bởi vì thế giới chi nghĩ. Cho tới bây giờ không có mở quá phương diện này lỗ, liền cũng không có người biết được. Cũng ngay hôm nay, những người này rốt cuộc biết siêu thoát người đáng sợ tương đương vô luận vị kia nhị phẩm đỉnh phong thần. Biết bao cố gắng, thậm chí muốn phản đánh trường không vô kỵ, này đều vô ích, cao hơn cửu phẩm cấp thì như thế nào? Còn chưa phải là trong nháy mắt, liền rơi vào cơn sóng thần thủy chi pháp tắc bên dưới. Không cách nào ngẩng đầu. A, ta không tin, ta sẽ không cứ như vậy bị miểu sát. Xem ta hư vô chi lực, ở thế giới thủy chi pháp tắc bên trong, vị này khống hỏa đại thần, điên rồi như thế gào thét. Bọn họ 36 cái thần, mặc dù có thể không nhìn thế giới bàn cổ quy tắc xuất hiện ở thế giới tiên đạo chung, vẫn là dựa vào rồi đại thần sử hư vô nguyên loại bảo vệ mới có thể làm được. Vì vậy vào lúc này, hắn đem kích phát ra. Cả người vô cùng hỏa lực bên trong, kèm theo đáng sợ hư vô, lần nữa chiếm đoạt thế giới thủy chi pháp tắc, lại một lần nữa tập kích giống như trường không vô kỵ. Nhưng là vào lúc này, ngoài ra 35 là thần môn, mỗi một người đều hoàn toàn toát ra sợ biểu tình. Trường không vô kỵ không hổ là bàn cổ phân thân, siêu thoát người sau khi, cư nhiên như thế đáng sợ. Một người căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trước mọi người, hoàn toàn chính là khinh thường, cho là đối phương không phải là hỗn độn, chẳng qua là hồng mông, liền không cần phải sợ. Thật sự là muốn quá nhiều, cũng kèm theo bọn họ sợ. Trường không vô kỵ đối mặt vô tận hư vô cùng hỏa thần lực lượng phản đánh thời điểm, lại vừa là hời hợt một trường, chụp đánh ra ngoài. Trong miệng có một lần nói, hư vô, ha ha, nan đạo ngươi không biết ta tu hành, chính là tam đại lực bên trong, đặc biệt có thể biết hư vô hồng mông sao? Ngươi làm như thế, căn bản là tại tìm chết. Diệt vong đi, tiếng nói lúc rơi xuống đất. Trường không vô kỵ một thân lóe lên ánh sáng màu tím. Từng đạo hồng mông lôi đình, trùng thiên phá địa đi, làm hư vô đụng phải hồng mông thời điểm. Một cái các loại tương tự với sáng tạo hiện tượng xuất hiện. Bịa đặt hoàn toàn, bổ túc hư vô, đây chính là hồng mông khắc chế đối phương chỗ mấu chốt. Chẳng qua là một cái tử sắc lôi đình, liền đem hư vô cho viết tràn đầy. Càng là xanh bảo đối phương hư vô chi lực, toàn diện bể nát đi xuống. Ha ha, dù sao chỉ dùng người khác một cái nguyên loại mà thôi. Như thế nào gánh nổi toàn thân hồng mông bản tôn trường không vô kỵ roi quất. Ở tất cả mọi người chắt lưỡi bên trong, vị kia hòa thần cao thủ, còn không có ngược lại thân đâu rồi, liền lại bị đánh ép vào cơn sóng thần bên trong, liền nghe ngửi, a, không ta xong rồi a, ta mấy trăm ngàn năm tu vi, bi thương trong giọng nói. Vị kia thần cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa mọi người rõ ràng nhìn thấy, hắn chết cuối cùng là bị hư vô cho cắt lấy, mạng hắn nguyên hòa hồn phách cũng chết hoàn toàn biến mất, liền tiến vào lục đạo luân hồi có khả năng cũng không có. Trường không vô kỵ làm xong hết thảy các thứ này, có chút nghiền ngẫm nắn vuốt ngón tay, nhìn chằm chằm kia 35 người nói, nói thật, một chọi một lời nói. Các người thật quá nhỏ bé. Hơn nữa, làm hư vô tay sai có cái gì tốt? Thấy rõ sao? Các người chết sau khi là theo ta cũng như thế. Hoàn toàn không có luân hồi khả năng. Sinh mệnh chỉ có một lần. Cần gì chứ? Ho khan một cái. Người lợi hại. Nhưng là chúng ta 35 nhân cùng tiến lên. Người cũng không làm gì được chúng ta. Không sai. Chúng ta cùng tiến lên. Trường không vô kỵ một chiêu diệt xuống một cái sau này. Này 35 nhân, tất cả đều hù dọa, bọn họ lại cũng không có với hắn đan đả độc đấu ý tưởng. Sau đó một khắc, 35 nhân, toàn lực mà lên, cũng không có bất kỳ ba hoa ý tứ, bọn họ lại cũng không ném nổi người kia. Cáp, cùng tiến lên mà, vậy thì đúng rồi. Trường không vô kỵ cười nhìn đến 35 vị cao thủ hàng đầu. Toát ra nụ cười nhàn nhạt. Cũng chỉ có các ngươi cùng tiến lên. Mới là ta cùng di thiên chính. Thi triển thủ đoạn chân chính cùng ý tưởng thời điểm. Lại nói này 35 nhân. Mỗi người liều chết xung phong. Vốn là bọn họ là tứ cửu 36 phối hợp 9 loại pháp tắc đại hình quân sự. Hiện nay ngược lại tốt. Thiếu một, liền cũng không có như vậy thăng bằng, nhưng là hơn 30 là đứng đầu nhị trọng thần nhân tổ hợp cửu đại pháp tác bản nguyên lực lượng. Cũng là đủ đáng sợ, mọi người hợp lại cùng nhau sau, phát huy được quy lực, đã không bao giờ nữa là nhị trọng thần cảnh lực lượng. Coi như là tam trọng bên trong, cũng mới có thể được tính là đứng đầu tồn tại. Một cái to lớn. Chân chính ẩn chứa 9 loại pháp tắc bản nguyên thế giới. Lăng không trừ phủ xuống. Trường không vô kỵ đã dẫn đầu bị lồng cái lồng ở trong đó. Ở trong này, thế giới bộ dáng đầy đủ hết. Các loại sức mạnh hoàn mỹ. Phong tỏa trấn áp bên dưới. Đã là thập phần toàn diện. Tùy ý ngươi pháp tắc biến hóa khắc chế. Lần này cũng không có chỗ gì dùng. Nhưng là... thân ở trong đó trường không vô kỵ, vẫn như cũ là mặt đầy không để ý, dù là đối phương xây dựng thế giới đã đầy đủ hoàn mỹ. Hắn là như vậy không có vấn đề, điên cuồng tương tự với thiên đạo trấn áp lực lượng, rất nhanh ở đỉnh đầu hắn tạo thành, vô cùng vô tận thiên địa sát lực, lấy thắt cổ phương thức, trực tiếp nghiền đè lên đỉnh đầu hắn tới, tình huống là nhìn, vạn phần nguy cấp. Mà cũng vào lúc này, di thiên chính di chuyển, chân hắn bộ khẽ nâng, mang theo chính mình ức vạn ngôi sao, trực tiếp đánh về phía 36 vị thần nhân tổ hợp cửu đại pháp tác bản nguyên thế giới đi. Cái gì gọi là chuyện hay?